Thượng thần ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 134, người rất giống sư phụ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, chúng thần tử đồng tình nhìn Duyệt Nhi, còn đám thần nữ thì khinh khỉnh, tiếp đó, thống nhất dùng ánh mắt cầu cứu dõi về phía Việt Hoa hiện thời ý cười trên mặt đã. Càng sâu, Việt Hoa, bàn tay Duyệt Nhi đặt trên dây đàn tìm được cảm giác rong ruổi. Càng nghịch càng cao hứng, mãi đến khi giọng nói Việt Hoa. Truyền đến, ngoan, dừng lại đi mà. Cô không hợp, Duyệt Nhi vô tội ngừng lại, nhìn vẻ mặt không tin nổi của Quy Kỳ cùng Thư Quyền cục đầu xuống. Ngày ấy Duyệt Nhi ở trên mái hiên xem Quy Kỳ và Thư Quyền hai người. Múa kiếm thì họ đã trông thấy bốn vị thần sứ đám cửu kiếm. Của Duyệt Nhi, chỉ một người thôi cũng đã là tu vi trên mức thiên thần trung kỳ, so với thiên nhai sư tôn còn cao hơn. Nhiều, vậy nên Duyệt Nhi càng phải là thần nữ của một đại gia. Tộc nhất đẳng ở thần giới chứ, nhưng mà nàng kiếm không múa được đàn cũng gảy không xong. Ngày kế tiếp chính là lớp học pháp thuật, người dạy chính là Bất Miên sư tôn. Duyệt Nhi và Quy Kỳ hai người đứng cạnh nhau, nhìn dáng vẻ thân mật người tới ta đi của họ ở giữa sân, luồng không khí và ánh sáng hoa mỹ lượn lờ thật sự là vô cùng đẹp mắt. Quy Kỳ, Duyệt Nhi, hai người một tổ, so chiêu. Bất Miên lên tiếng, Duyệt Nhi có chút căng thẳng bước tới giữa sân, Quy Kỳ truyền âm nói. Đừng sợ, giao đấu bình thường thôi. Trong tay Duyệt Nhi ngưng tụ linh lực hóa thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, trông vô cùng rực rỡ, hướng về phía Quy Kỳ đánh tới, ngay cả Quy Kỳ cũng ngạc nhiên, vội vàng hóa ra một quang cầu khác ném dài, va chạm với quang cầu của Duyệt Nhi. Mọi người đều thấy hơi đáng tiếc dù gì quang cầu của Duyệt Nhi. Thực sự so với quang cầu của Quy Kỳ rực rỡ hơn nhiều, theo lý mà nói, quang cầu càng sáng thì uy lực càng lớn. Không ngờ chính là quang cầu đẹp đẽ ấy của Duyệt Nhi dưới sự va chạm của quả cầu nhỏ của Quy Kỳ không chịu nổi một đòn quả. Cầu nhỏ ấy hướng về phía Duyệt Nhi mà lao tới, trên tay Duyệt Nhi vội vàng hóa ra luồng khí lưu phóng đi, nhưng vẫn ngăn không được quả cầu ấy, Hoa Hoa Lệ Lệ bị đánh bay xa cả trượng, khóe miệng rỉ ra tơ máu. Quy Kỳ và Bất Miên cùng lúc đại hoàng, vội vàng vàng chạy đến dìu Duyệt Nhi. Quy Kỳ hoàng hốt cầm khăn lau đi vết máu bên khóe môi nàng, vừa áy náy vừa tự trách, thật xin lỗi ta không biết. Duyệt Nhi nhìn thấy đủ loại thần sắc của mọi người vây xem, trong lòng hết sức chua xót, chỉ bị Quy Kỳ đánh nhẹ đã thành thế. Này, bản thân thật sự là đồ bỏ mà, khi ở ngũ giới còn cho rằng rất giỏi nha, thì ra tới thần giới, chẳng là gì cả. Nghĩ tới đó, Duyệt Nhi cố gắng đứng bật dậy, cự tuyệt sự kiểm tra của Bất Miên. Bất Miên sư tôn, không sao. Quy Kỳ ngồi xổm ở đó, nghi ngờ nhìn Duyệt Nhi. Y trước giờ là người rất mực tò mò, hiện giờ cũng không phải ngoại lệ, nói, Duyệt Nhi, vì sao linh lực cô dồi dào nhưng một chút thần lực cũng không có? Thiên giới có thiên lực, yêu giới có yêu lực, ma giới có ma lực, minh gian có hồn lực, người tu chân ở phàm gian có nguyên lực. Người tập võ có võ lực, người thần giới đương nhiên sở hữu thần lực, những dạng này cùng với linh lực hỗ trợ lẫn nhau tách rời linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực thần lực sẽ không sử dụng được, không có thần lực linh lực đánh ra sẽ như chiếc thùng rỗng. Thần lực nói cách khác, chính là tu vi. Bất Miên sớm đã biết thể chất Duyệt Nhi giờ giờ ương ương, không phải người của lục giới, cũng mới vừa tới thần giới, lý nào lại có thần lực, có điều y phải giữ bí mật thật sự chẳng thể nói ra. Thấy Quy Kỳ có biểu tình muốn biết như vậy, lập tức muốn một trưởng đánh chết y, vội vàng nói với Quy Kỳ, người đánh bị thương cho ấy còn không nhanh đưa nàng ấy về nghỉ, hỏi nhiều, làm gì nữa. Quy Kỳ bị Bất Miên mắng như thế, tỉnh lại liền vội vã kéo Duyệt Nhi rời đi. Bạch Tô thấp giọng nói, tiểu cô nương kia dựa vào cái gì mà được, cưng chiều như thế nam tử của cả thế giới đều thích. Nàng ta vậy, rõ ràng là đồ phế vật. Vu Hồng thấy Bạch Tô nói vậy, đương sẽ không đem thân phận của Duyệt Nhi nói ra, nàng ta phải thấy Duyệt Nhi nhận hết tra tấn, đầy đọa tiểu tiện nhân, chờ thất bại đi, chẳng qua chỉ là đồ chơi của Lạc Thủy thần quân mà thôi. Quy Kỳ đưa Duyệt Nhi an ổn về lại trong viện của nàng, thấy dáng vẻ mệt mỏi muốn ngủ của nàng, cứ một bước thì lại lưu luyến ngoái lại ba lần. Duyệt Nhi cảm giác hô hấp có chút khó khăn, bò đến bên giường, dùng pháp thuật thay áo ngủ rồi cứ thế mà nằm gục xuống ngủ. Mắt, đợi đến khi tỉnh lại thì rất nhanh đã gần lúc trời nhá nhem tối, nghĩ thấy lúc này Vu Hồng hẳn là còn đang học, bèn bày chiếc ghế gỗ đến bên hồ nước ngồi đấy. Trong họa mạt hẳn là mỗi một tiểu viện đều có hồ nước. Duyệt Nhi đờ đẫn nhìn mặt nước, nhớ tới Tức Mặc Ly. Đưa tay từ, trong túi càn khôn lấy ra họa ký thạch nho nhỏ kia. tức Mạc Ly có hàng mày kiếm dài đến tóc mai, đôi đồng tử đen. Nhánh tựa hắc ngọc vừa nhìn vào đấy liền không thoát ra được, thật sự là ứng với từ mặt mày như họa, sống mũi cao thẳng. Làn môi căng mỏng, nước da bạch ngọc không chút tì vết. Trên đời này sao lại có người có ngoại hình đẹp đến thế chứ? Duyệt Nhi nhìn tới hơi ngây người. Mái tóc dài đen nhánh, toàn thân đều toát lên vẻ lạnh lùng trầm ổn, ngay cả giọng nói cũng lành lạnh. Nếu như không phải vì đứng bên cạnh chàng, Mạc Ly ta sớm đã đầu hàng rồi. Nàng trước nay không phải là người có dã tâm, cuộc đời này dài. Đằng đẵng, bất quá muốn cứ thơ thẩn ở bên cạnh chàng, ngoan. Ngoãn làm cô hổ nhỏ của chàng mà thôi. Đôi mắt to tròn trong trẻo sáng ngời của Duyệt Nhi tràn ngập hơi. Nước rất muốn về lại trong lòng ngực của Mạc Ly. Không cần nữa, hức hức, mặt nước bỗng dưng xuất hiện một gương mặt cười đến giạt rào ý xuân. Duyệt Nhi, đến Văn Phong Sơn, Duyệt Nhi cả kinh, run run nói. Người, sao có thể ở trong nước, Việt Hoa bày ra dáng vẻ hung dữ, trực tiếp phá hủy khí chất ôn nho văn nhã trên người, ra vẻ dữ tợn bảo. Ta là quỷ hồn, không, đến Văn Phong Sơn, ta sẽ ăn ngươi. Duyệt Nhi bật dậy, nhanh tay đem chiếc ghế đầu ném vào trong phòng. Gọi một đám mây tới rồi lảo đảo đi tới Văn Phong Sơn. Hôm nay bị thương à, trên cây cổ thụ bên hồ nước treo một chiếc ghế rất đẹp, Việt Hoa đang ngồi trên đó, bộ thanh y trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, da trên người toát ra khí phách bất phàm, có một cảm giác khí độ hấp dẫn người khác. Duyệt Nhi thế nhưng dứt khoát không phải là cô hổ nhỏ ham mê nam sắc, nàng đến trước chiếc ghế treo, bàn tay nhỏ bé sờ rồi. Lại sờ cuối cùng đôi mắt to tròn sâu kín nhìn Việt Hoa. Việt Hoa, chi bằng, cô ngồi lên đùi ta. Chấm, Mạc Ly nói, nam nữ tay không được chạm nên con và người cũng không thể chạm chân. Cô hổ nhỏ mạch lạc rõ ràng. Việt Hoa ha ha cười một tiếng, nhảy xuống khỏi ghế treo từ trong. Phòng triệu đến một chiếc bàn và ghế trầm hương, bình thản. Ngồi xuống, cười bảo, Mạc Ly của cô, ngược lại dạy cô rất. Ngoan đấy, Duyệt Nhi vội vàng nhảy lên trên chiếc ghế treo tinh xảo đẹp đẽ tự. Hảo nói, điều đó là đương nhiên, nét mặt hết sức tự mãn, Việt Hoa buông quyển sách đang xem giờ trên tay. Huynh hoang, 4, nguyên văn, đắc sắc hay. Đắc sắc là phương ngữ ở phía Bắc, sách cổ thường viết, diện hữu đắc sắc biểu thị thần thái. Đắc ý, hình dung tính cách người đó huynh hoang khoác lác. Trong những ngữ cảnh khác nhau thì cảm giác sắc thái cũng không giống, thông thường mang nghĩa xấu hoặc ý trêu chọc. Duyệt Nhi cười hắc hắc, chính là đắc ý đấy thì làm sao, Mạc Ly chính là Mạc Ly, hứ. Việt Hoa tâm tình phiền não cầm quyển sách, ánh mắt bay tới trên. Gương mặt còn đang bày ra nét cười ngọt ngào của Duyệt Nhi, đích thực là xem không vào, đành nói. Hôm nay bị thương còn đau không? Duyệt Nhi lúc hô hấp còn hơi đau, nhưng cũng không biết vì sao chính. Là không muốn nói cho người khác, ưỡn lưng nói. Không đau, con, là uy vũ đại tướng quân của tiên giới, lý nào lại dễ dàng bị đánh bại như thế. Việt Hoa buông quyển sách quay đầu hướng phòng bếp bên cạnh mà đi. Uy vũ đại tướng quân, không phải là diễu võ dương oai đại. Tướng quân, mẫu đơn nhan dứt khoát hướng gáy Việt Hoa mà đánh tới, bị Việt Hoa xoay người tiếp được, tiểu gia hỏa, dám đánh lén ta. Chấm, Duyệt Nhi định kéo lỗ tai, tiếc rằng chiếc mũ bạch hồ đã ôm chọn lỗ tai nhỏ của nàng, đành phải theo đó vuốt chiếc mũ, cười nói, hạt châu này mới búng một cái đã bay rất xa. Ha ha, Việt Hoa không để ý nàng nữa, xoay người đi vào phòng bếp, bên môi thế nhưng lại là ý cười cưng chiều. Đợi đến khi Việt Hoa bày ra một bàn thức ăn, Duyệt Nhi đáng yêu nhíu nhíu mày. Có mùi thuốc, Việt Hoa nhịn không được cốc lên chiếc mũ bạch hồ của nàng. Bị thương phải uống thuốc, không hiểu à, Duyệt Nhi cầm đũa, ăn từng chút một thế nhưng trong lòng lại nhớ tới chén đũa cô hổ nhỏ mà tức Mạc Ly khắc. Việt Hoa hơi khẩn trương. Sao vậy, không ngon, y cũng không biết nấu. Dược thiện ra sao, vừa rồi là vừa xem sách dạy nấu ăn vừa làm, món Mạc Ly làm so ra ngon hơn rất nhiều rất nhiều. Quả nhiên, Duyệt Nhi là một cô hổ nhỏ vô cùng thành thực. Việt Hoa hơi thất vọng, à, một tiếng tự mình cũng im lặng bắt đầu ăn. Duyệt Nhi áy náy, vội nói, nhưng mà vẫn rất ngon, cảm ơn người. Vậy thì ăn hết đi, Việt Hoa ngừng đũa, sau đó nhìn gương mặt suy sụp của Duyệt Nhi, trông có chút thoải mái. Dùng cơm tối xong cũng đã qua lúc hoàng hôn, Duyệt Nhi ngồi trên ghế treo, lại nhanh chóng buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Việt Hoa đem chén bát bay tới phòng bếp thấy Duyệt Nhi gà gật. Muốn ngủ, vội nói, Duyệt Nhi, đừng ngủ, cô cho rằng ta đơn, giản gọi cô đến chỉ để ăn cơm tối thôi sao, Duyệt Nhi gắng gượng mở to mắt ngơ ngác nói. chẳng lẽ không phải ư? Việt Hoa phóng một phiến lá nhẹ nhàng cù cù mặt nàng, Duyệt Nhi. Cười không ngừng, hoàn toàn tỉnh táo. Được rồi, muốn làm gì, lấy ra tề tinh cầm đặt trên giá, Việt Hoa nói. Cô không có thần, lực chỉ có một thân linh lực rỗng không, dạng này thích hợp. Nhất là sử dụng ngoại vật để làm bị thương kẻ khác. Tỉ như, tiếng đàn, Duyệt Nhi trông thấy cây đàn thì nháy mắt đầu liền hóa thành hai. Hoảng sợ nói, ngoại trừ cầm âm, còn thì không có nhạc khí. Khác sao, Việt Hoa mỉm cười, sáo trúc cũng không tệ, vũ khí của Sở Từ Ma. Quân của ma giới Hồng Liên Vãn Ca tính ra là cây sáo tốt. Nhất khắp thiên địa này, nghe nói y ở Minh Gian chịu thiên kiếp. Hồn phi phách tán, Hồng Liên Vãn Ca đó cũng không biết ở nơi. Nào, dạng như trung cổ, chuông trống, đích thực không, phù hợp với một cô nương, cũng không nho nhã. À, còn có tiêu, thổi tiêu ây già, với một cô nương cũng không hay. Duyệt Nhi nghe y nhắc tới Sở Từ thì đã có chút đau lòng, vội đổi đề tài. Thổi tiêu vì sao không tốt? Việt Hoa lớn tiếng cười hô hố, ngoan, về nhà hỏi Mặc Ly của cô, đi, dù sao đi nữa, chỉ có cầm là sự lựa chọn tốt nhất, hiểu. Chưa, nhưng Duyệt Nhi vẫn không tình nguyện, nhưng con thật sự không biết gảy đàn. Việt Hoa thu lại ý cười, nghiêm túc nói, Duyệt Nhi cô còn nhớ mục đích cuối cùng muốn vào họa mạt không? Nhớ con muốn trở nên mạnh mẽ, cô hổ nhỏ kiên quyết vô cùng. Việt Hoa tỏ ý khen ngợi, kẻ yếu chỉ có thể mang lại gánh nặng cho người yêu mình, cho nên cô muốn học đàn không? Muốn, Duyệt Nhi không chút do dự. Việt Hoa hài lòng gật đầu, ánh mắt dịu dàng đều là nét cười. Duyệt Nhi trong khoảnh khắc liền nhớ tới Đạp Vũ sư phụ thật. Sự là rất giống mà thấy Việt Hoa phất tay muốn nàng đi qua. Vội vàng nhảy xuống ghế treo chạy tới cạnh y, Việt Hoa thấy nàng ngoan ngoãn cúi đầu liền bắt đầu giới thiệu cho nàng về kết cấu và âm luật của cầm. Đây là hữu thủ bát pháp năm, nhớ chưa? Duyệt Nhi gật gật đầu, nàng gần như xem qua là nhớ, Việt Hoa tiếp tục nói. Tay trái trên, dưới tiến phục thoái, phục, sáu, đến khi giải thích xong, Duyệt Nhi về cơ bản đã nhớ hết, Việt Hoa. Lại cẩn thận biểu diễn một lượt rồi để Duyệt Nhi ngồi. Xuống, cô đến thực hiện vài lần, năm, hữu thủ bát pháp, tám chỉ pháp tay phải, bao gồm câu, ngón giữa hướng vào trong dịch, ngón giữa hướng ra ngoài mạt, ngón trỏ hướng vào trong khiêu, ngón trỏ hướng ra ngoài thác, ngón cái hướng vào trong phách, ngón cái hướng ra ngoài đả, ngón áp út hướng vào trong trích, ngón áp út hướng ra ngoài sáu, tiến phục thoái phục cùng cách lý giải, là trước hướng về bên phải rồi trở lại. Duyệt Nhi hơi căng thẳng, nàng dường như ngoại trừ xem thoại bản còn thì chưa từng thực sự học qua cái gì như vậy, cảm giác khẩn. Trương đẹp đẽ và rực rỡ này là gì đây? Việt Hoa bật cười nói. Làm tốt ta không đánh cô, làm không tốt ta cũng sẽ chẳng. Cười cô căng thẳng cái gì chứ? Con cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm ngọt ngào mềm mại tràn đầy run rẩy, bàn tay nhỏ bé của Duyệt Nhi siết chặt rồi lại thả ra, sau. Đó đặt trên dây đàn tĩnh tâm nhớ lại chỉ pháp và lời dạy. Của Việt Hoa một lượt ngón tay khẽ di chuyển, theo đó tập lại một lần. Mặc dù ngón tay hãy còn chưa hết sức linh hoạt bắt. Đầu gảy còn chưa lưu loát nhưng đã đủ khiến Việt Hoa vui mừng. Không tệ, Duyệt Nhi cô là thiên tài. Duyệt Nhi hơi ngượng, cảm giác căng thẳng cũng lui đi phân nửa. Tất cả mọi người đều nói con là đồ bỏ đi, chỉ có người bảo con là thiên tài. Hửm, ai nói cô như vậy? Duyệt Nhi có chút chua xót. Bình thường khi ở ngũ giới có rất nhiều người nói con dựa dẫm nam nhân, nói con song tu với rất nhiều người để có được linh lực và tu vi, trên thực tế là một kẻ bỏ đi chẳng ra gì. Con thật không hiểu vì sao thể chất, mình lại kỳ quái như vậy, nhưng không thích người khác nói con. Như thế, con chỉ song tu với Mặc Ly, bọn họ gạt người, đến thần giới Tử Giao thần quân gọi con là đồ xúc sinh, Vu Hồng. Bảo con là đồ phế vật, nói con không xứng với Mặc Ly, nhưng, mà con, dù thế nào thì con cũng muốn trở nên mạnh mẽ, bất chi bất giác Duyệt Nhi đã đem suy nghĩ giấu kín nói ra. Chẳng phải cô có sư phụ sao? Y không dạy cô cái gì à? Việt Hoa có chút không nhẫn tâm nói. Duyệt Nhi lắc lắc đầu. Sư phụ đối với con rất tốt nhưng con học, cái gì cũng không xong, người hay đùa rằng, sau này sư phụ che. Chờ con, học mấy thứ này làm gì? Không cần học, Mặc Ly cũng, thấy ở bên cạnh chàng con căn bản cái gì cũng không cần, nhưng... Con cảm thấy cứ như vậy thật sự giống như một món đồ chơi. Họ cho rằng con không hiểu. Duyệt Nhi ngẩng đầu hướng về nơi mặt hồ xa xa, gượng cười nói. Con, trước đây xem thoại bản thấy mấy nữ nhân nhu nhược không chút. Năng lực ấy đều là đồ chơi của nam nhân, con mới không phải như. Vậy, con mới không phải trừ bỏ ngủ cùng Mặc Ly còn thì tác. Dụng gì cũng không có. Việt Hoa hơi ngạc nhiên, Cô có từng oán trách sư phụ mình? Chưa từng, sư phụ đối tốt với con, cơ hồ lục giới ai nấy đều biết, chẳng qua người hay thích nói đùa. Duyệt Nhi từ trong thế giới của mình tỉnh lại, cười nói, người luôn nói muốn cùng con có một mối tình sư đồ bị ngăn cấm oanh oanh liệt liệt, giống mấy thư sinh của phàm gian nếm trải chua xót. Thì ra tất cả chỉ là lời nói đùa sao? Trong lòng nàng, Việt Hoa nhìn gương mặt đáng yêu ngay trước mắt nàng nỗ lực thực hiện, nàng dũng cảm kiên cường, trước giờ đều là vì một người mà thôi. Duyệt Nhi lúc lắc đầu, nở nụ cười dễ thương. Người không được nói với sư phụ con đâu đó, bằng không sư phụ sẽ lại ai oán hờn tuổi rất lâu. Sao có thể, ta lại không biết sư phụ cô. Việt Hoa duỗi tay ấn đầu nàng lại, ngoan ngoãn gảy đàn. Duyệt Nhi quả nhiên lại đem tinh lực đặt trên cây đàn, bàn tay nhỏ bé nỗ lực chiếu theo các dạng chỉ pháp mà lướt trên dây đàn. Hiện giờ đã qua lúc hoàng hôn, đang khi màn đêm buông xuống, vu hồng bay về tiểu viện, nhìn căn phòng bên trái, cười lạnh một tiếng, tiểu tiện nhân, lại không biết đi đâu câu dẫn nam nhân. Rồi, vừa quay đầu thế nhưng thoáng trông thấy một bóng dáng đứng bên cạnh hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch y như tuyết, tóc đen như thác nước rũ xuống, chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt hoàn mỹ. Toàn thân người ấy đều toát lên khí tức lạnh lùng trong trẻo, đứng ở nơi đó, ánh trăng hết thảy đều trở nên ảm đạm vài phần. Tựa như vị thần đế cao quý nhất nơi cửu thiên. Người như vậy, phong hoa tuyệt đại như vậy, không phải Lạc Thủy thần quân thì còn có thể là ai? Vu Hồng bước tới gần, người đó đang ngơ ngẩn nhìn mặt hồ, dường như thông qua mặt hồ nhìn gì đấy. Chỉ cảm giác thấy toàn thân đều là khí tức lạnh lẽo, ngoài ra còn có nộ khí đang đè nén. Vu Hồng hơi sợ, nhưng gương mặt mấy ngàn năm trước chỉ thoáng qua, nhưng lại khắc ghi vào xương cốt cả đời ấy lại hiện lên trong đầu, khi đó y từ trời mà đến, nàng cũng giống như vô số nữ tử đứng ở nơi đó, đều ngẩn ngơ sững sờ. Lúc ấy hình như làn gió thoảng đưa, mái tóc đen nhánh của chàng bị thổi tung tạo nên một độ cong tuyệt mỹ nhất thế gian, lộ ra dung nhan khiến người vừa gặp liền cả một đời chẳng thể quên. Được, đôi đồng tử tĩnh lặng trông về phía trước nhưng tựa như cũng không nhìn gì cả, giữa hai hàng mày như có thiên sơn vạn thủy, cả người toát lên khí tức lạnh lẽo. Người ấy bước đi không nhanh, nhưng nháy mắt đã gần ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, nàng nghe rất rõ âm thanh mình hít vào, đôi đồng tử tựa hắc ngọc của người ấy chuyển sang phía nàng, rất nhanh lại rời đi, dường như cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Vu Hồng vào một khắc này nghe thấy âm thanh hoa nở cách xa vạn dặm. Lời đồn khắp lục giới, nữ tử được Lạc Thủy thần quân với dung nhàn ấy nhìn qua cả đời sẽ chẳng có hình bóng của người khác. Vu Hồng cười khổ lắc đầu, lời đồn của lục giới cũng không phải giả dối. Nàng chậm chậm bước tới gần y, đến khi còn cách khoảng 5 bước. Cuối cùng lại kìm không được nhẹ giọng gọi, Lạc Thủy thần, quân, y không quay đầu, tay vừa phất lên, nàng ta liền bị đánh bay vào. Trong phòng, lập tức cửa phòng đóng chặt, trong khoảnh khắc ấy, nàng ta chỉ nghe thấy một từ, cốt. Vu Hồng thảm hại ngồi trên đất muốn mở cửa nhìn thử bóng dáng bên hồ ấy lần nữa, nhưng dù thế nào cũng không được. Tiểu, tiện nhân kia có gì tốt, cho dù chỉ liếc ta một cái cũng được rồi, cút, bảo ta cút. Vu Hồng một lần nữa chật vật co quắp trên nền đất. Mấy ngàn năm đổi lấy một lần gặp gỡ, y cũng không hiểu nỗi tương tư của nàng. Tức Mặc Ly lặng lẽ đứng bên hồ, trên mặt hồ rõ ràng phản chiếu hình ảnh Duyệt Nhi đang gần như đầu kề sát đầu với Việt Hoa. Duyệt Nhi chỗ này không phải gảy lên, mà là ấn xuống, đây là điểm truyền âm quan trọng nhất áp dụng trên người kẻ địch là sát. Chiêu cô như vậy sẽ toi công uổng phí. Việt Hoa càng dậy càng hào hứng, Duyệt Nhi đích thực rất thông minh ấy nha, mặc dù về phương diện tình cảm thì có chút mù mờ. Duyệt Nhi gật gật đầu, hai bên trán lấm tấm mồ hôi. Con biết rồi, hạ tay, lại sai, lại lần nữa, vẫn sai. Duyệt Nhi thất bại hỗn loạn ấn đàn. Không được, con như vậy liệu có phải trong vòng 3 chiêu sẽ bị kẻ địch giải quyết rồi không? Việt Hoa thấy gương mặt trắng nõn của nàng đã tức đến đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực là rất đáng yêu, cười nói. Đừng vội, đã rất tốt, rồi, lại lần nữa. Duyệt Hy đành hít sâu một hơi, tiếp tục học, vẫn sai. Việt Hoa nhìn không được đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại ấy, nhẹ nhàng giữ lấy làm một lần, nhớ kỹ cảm giác này. Duyệt Nhi gật đầu, lại dùng lực ấn, quả nhiên là âm thanh đó, hưng phấn nói. Được rồi, được rồi. Vừa cao hứng thì bỗng dưng ý thức được ngón tay đau đớn vô cùng. Duyệt Nhi vội vàng ôm lấy tay, vừa nhìn xuống thì sợ đến giật thót. Người đồng thời bị dọa sợ còn có Việt Hoa. Việt Hoa nhìn 10 đầu ngón tay đã sưng tấy ứ máu, giọng nói mang. Theo xót xa, ngốc gảy đàn không dùng linh lực bảo vệ ngón tay sao? Người cũng không nói, con sao biết chứ? Duyệt Nhi ủy khuất vô cùng. Vừa biết đánh đàn, một chút cũng không cảm giác có gì lạ. Hiện giờ thả lỏng tâm tình, vậy mà lại phát hiện đau đến. Thế, 10 ngón tay liền tâm, câu này không sai mà. Việt Hoa đau lòng vô cùng, ngồi xổm xuống, từ trong đỉnh triệu. Thuốc đến, đặt lơ lửng giữa không trung, thấm một chút lên tay. Rồi tay kia dịu dàng cầm tay Duyệt Nhi, cẩn thận thoa lên cho. Nàng, còn dùng linh lực khơi thông máu bầm, tự trách nói. Là, ta có hơi nóng vội, trước đây ta cũng không có dạy nàng cái. Gì, nói tới đây thì lại bất ngờ dừng lại, ngơ ngẩn nhìn Duyệt Nhi. Duyệt Nhi thế nhưng cũng không nghe rõ, chỉ nghi hoặc nói. À, Việt Hoa sư tôn, sao thuốc mà người dùng lại giống với của sư? Phụ thế, Việt Hoa thở phào, bất đắc dĩ nói. Thuốc khắp thiên hạ đều gần giống nhau, ha ha. Đến khi thoa thuốc cho Duyệt Nhi xong, Việt Hoa lại không nỡ buông. Bàn tay mềm mại trong tay mình, chỉ nắm lấy không muốn buông. Duyệt Nhi cũng không để ý, ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời, hoảng hốt nói. Thì ra đã muộn như vậy rồi. Dứt lời liền rụt khỏi bàn tay Việt Hoa, đứng dậy, vội vàng triệu một đám mây. Việt Hoa, sư tôn, con về trước cựu kiếm hẳn là đợi đến sốt ruột rồi. Nói rồi vẫy vẫy tay, đám mây lảo đảo hướng tiểu viện của mình mà đi. Việt Hoa ngồi xổm trước chiếc ghế trầm hương, nhìn theo bóng dáng đang mất hút trong bóng đêm của Duyệt Nhi, trên tay hãy còn vương vấn cảm giác tiếp xúc mềm mại, tiếc là trong lòng lại có chút lạnh lẽo. Duyệt Nhi vừa về đến trong viện thì liền cảm giác được có gì đó không đúng, phòng của Vu Hồng ngay cả Dạ Minh Châu cũng không tháp, sao bỗng dưng lại lạnh thế này? Dạ Minh Châu trong phòng, mình cũng không lấy ra sao? Lẽ nào cửu kiếm đêm nay không? Đến, Duyệt Nhi nhanh chóng bay tới mở cửa phòng, gọi. Cửu, kiếm, một mảnh tĩnh lặng, cùng với cảm giác tĩnh mịch đó, Duyệt Nhi nghe thấy một thanh âm. Mang theo hàn ý lạnh đến thấu xương. Trễ thế này mới về, đi. Đâu chơi hả, cách trương.